Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 258, chương 258, đa tạ khoản đãi. Dịch Thiên Vân ngồi hắc long cấp tốc giết hướng thần văn phủ. Tốc độ trực tiếp tiêu thăng đến cực hạn, hắn không sợ mình bại lộ, hắn chính là muốn triệt để bạo lộ ra, dù sao không có người biết hắn chân chính diện mục. Càng là sẽ không liên hệ đến thiên cực phủ, cho nên sẽ không có vấn đề gì. Đốt, thành công tiếp phía dưới, diệt trừ tai họa thần văn phủ, nhiệm vụ. Thành công lấy được kinh nghiệm 10 triệu, 100.000 điểm điên cuồng giá trị, bá văn giấy một chương, cường hóa luân bàn rút thưởng một lần, nhân phẩm giá trị 100, điểm PK 1.000 điểm, xem ra hệ thống đều không vừa mắt. Dịch Thiên Vân ánh mắt lóe ra, bây giờ rất ít nhìn thấy hệ thống tuyên bố tương tự nhiệm vụ. Xem ra là có nhất định điều kiện mới có thể phát động. Những cái kia A Miêu A Cẩu nhân vật hoặc là tông môn, chắc chắn sẽ không phát động nhiệm vụ gì. Cùng lúc đó, tại thần văn phủ bên kia đồng dạng là đang thảo luận bên này vấn đề. Không biết trưởng lão bọn hắn trở về, không biết có thể mang về bao nhiêu tư nguyên trở về đâu. Nói không chính xác mang về số lớn đan dược, còn có số lớn vũ khí, dạng này chúng ta coi như được lợi. Cái giám, ngươi đều không có đi, còn chỉ mong trưởng lão phân cho ngươi đan dược. Nếu là chúng ta có thể đi liền tốt, giết vào thiên cực phủ cướp sạch bọn hắn đồ vật. Hắc hắc, nếu là có xinh đẹp nữ đệ tử, vậy chúng ta coi như sướng rồi. Bất kể như thế nào, bọn hắn giết chúng ta thiếu chủ, lần này thiên cực phủ khẳng định chết chắc. Một cái rác rưởi tông môn dám ở trước mặt chúng ta phách lối, dễ giết nhất chỉ riêng hắn nhóm, đem toàn bộ thiên cực phủ đều chiếm thành của mình. Cái này thật đúng là nói không chính xác. Nếu là ta đi, khẳng định là triệt để san bằng thiên cực phủ. Đáng tiếc ta căn bản không thể đi, chỉ có thể có một phần nhỏ đi mà thôi. Bọn hắn đều thật sâu thở dài, tuy nhiên đều kỳ đợi bọn hắn trở về, mang lên rất nhiều tư nguyên trở về. Không cầu ăn thịt, chỉ cầu húp miếng canh. Toàn bộ thần văn phủ đô đang mong đợi các trưởng lão cường thế trở về. Chỉ là bọn hắn không có chờ đến trưởng lão trở về, lại là thấy được một đầu hắc long hướng bên này đánh tới. Nhìn thấy một đầu cự đại hắc long từ trên trời giáng xuống lúc, rất nhiều đệ tử đều sợ ngây người. Đen, hắc long, cái gì, tình huống như thế nào? Tại sao có thể có thần thú? Nhanh, nhanh nhìn phía trên, có người ngồi đầu này hắc long. Bọn hắn đều sợ ngây người. Thế nhưng là rất nhanh liền biến thành vô tận hoảng sợ. Cái này thần thú hắc long vừa mới bay xuống, liền nhắm ngay chung quanh phun lên hỏa diễm. Hỏa diễm cấp tốc đốt lên, hướng bốn phía lan tràn mà đi. Thân thể cao lớn càng là không ngừng mà xông về phòng ốc. Từng cái phòng ốc đều bị nó cho đạp bằng. Dịch Thiên Vân liền đứng tại nó phía trên nhìn xuống nơi này. Toàn bộ đều cho ta san bằng. Đem cái này thần văn phủ diệt cho ta. Từ hôm nay trở đi, sẽ không bao giờ lại có thần văn phủ cái thế lực này. Ầm ầm, hắc long điên cuồng dẫm trên phòng ốc này, càng là không ngừng phun ra hỏa diễm hướng chung quanh thiêu đốt mà đi. Có chút đệ tử trốn trễ, liền bị ngọn lửa này cho đốt, sau đó đều biến thành kinh nghiệm tràn vào trong hệ thống. Dịch Thiên Vân không có đặc địa đi giết chóc những đệ tử này. Hắn chỉ muốn triệt để phá hư cái này thần văn phủ. Còn lại những đệ tử kia có thể chạy thì chạy, nhưng nếu tới ngăn cản hắn, cái kia đó là một con đường chết. Người đến người nào cũng dám phá hư chúng ta thần văn phủ. Mấy tên trưởng lão từ bên trong bay ra. Tuy nhiên Nam Phong Vân mang đi không ít trưởng lão, nhưng bên trong còn là có không ít trưởng lão cái này. Từng cái linh đan kỳ cường giả đều bao xông tới. Nhìn thấy cái này to lớn hắc long thả ra khí thế lúc, nội tâm đều run rẩy mấy phần. cái này thần thú khí thế quá mạnh, so với bọn hắn cũng mạnh hơn một mảng lớn. Tu vi của bọn hắn bất quá là linh đan kỳ 3-4 tầng trái phải, cao thì tầng 5-6 trở lên, nhưng so sánh lên Hắc Long linh đan này kỳ 8-9 tầng trở lên tu vi, cái kia căn bản cũng không đủ nhìn. Người giết các ngươi, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, chỉ thị Hắc Long nhào tới, há miệng đúng vậy phun ra kinh khủng hỏa diễm. Phun lửa tốc độ so với trước đó phải nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa còn có một quả hỏa cầu thật lớn phát ra, dọa đến những trưởng lão này vội vàng hướng bên cạnh bỏ chạy. Nhưng tốc độ vẫn là chậm một bậc, ầm vang một tiếng vang lên. Trước đó trưởng lão kia đứng khu vực bị đánh ra cái hố sâu đến, càng là biến thành một cái biển lửa. Cái này Hắc Long hỏa diễm qua bá đạo. Nó là không thế nào biết võ học, nhưng to lớn thể phách, kinh khủng hỏa diễm đủ để nghiền ép hết thảy. Đốt, thành công đánh giết thần văn phủ trưởng lão, lấy được kinh nghiệm 27 vạn, điên cuồng giá trị 3.300 điểm, điểm PK 100 điểm, 500 điểm thần văn thuần thục tinh thông, thu hồi được võ học thu nguyệt trưởng, cách thần quyết. Thu hoạch được vật phẩm thần văn giấy, thiên vũ bút, trung phẩm hồn khí, đốt, thành công đánh giết thần văn phủ trưởng lão, lấy được kinh nghiệm 26 vạn, điên cuồng đáng, điểm PK cao như vậy. Xem ra các ngươi làm ác không ít a, bằng không thì cũng sẽ không cao như vậy. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, cái này nhưng không thể bỏ qua. Còn có nhiều như vậy thần văn thuần thục tinh thông điểm. Chợt hắn mở ra thương thành, mua một chương gấp 5 lần độ thuần thục thẻ, còn có gấp 2 điểm PK thẻ, thậm chí ngay cả kinh nghiệm thẻ hắn đều sử dụng, lập tức không ít kinh nghiệm thẻ đều chồng chất lên nhau. Tại thương thành mua sắm trọn vẹn bỏ ra tốt mấy trăm ngàn điểm điên cuồng giá trị, nhưng hắn căn bản không thèm để ý. Chỉ có đẳng cấp tăng lên mới là trọng điểm. Cái này điên cuồng giá trị giữ lại vốn chính là vì điểm này. Giết cho ta. Dịch Thiên Vân nhìn thấy trường lão cấp bậc, liền không chút do dự liền điều khiển Hắc Long bước lên. Bị đốt thành trọng thương, bị như thế đạp mạnh phía dưới, giây lát gian bị dẫm chết rồi. Đốt, thành công đánh giết thần văn phủ trưởng lão, lấy được kinh nghiệm 120 vạn điểm, điên cuồng giá trị 160.500 điểm, điểm PK 200 điểm, 2.500 điểm thần văn tinh thông, thu hoạch được võ học, đang sử dụng kinh nghiệm thẻ về sau, số liệu lập tức liền nổ tung đi lên, toàn diện tăng lên mà lên, đây mới là hắn cần cảm giác, tiếp tục như vậy. Cao cấp thần văn tinh thông liền có thể tăng lên tới đại sư cấp thần văn tinh thông. Không có quá nhiều độ khó, một đường mà đi, hắn đều triệt để nghiền ép mà xuống. Từng cái căn bản là không có cách ngăn cản, giết bọn hắn quỷ khốc lang hào, hướng bốn phía cấp tốc chạy trốn. Phổ thông đệ tử hắn có thể không đi truy cứu, dù sao thần văn phủ trưởng khống quyền không là bọn hắn, mà là những trưởng lão này. Trưởng lão cấp bậc cùng chấp sự cấp bậc, nhìn thấy liền giết, căn bản không dừng được. Muốn chạy trốn, Dịch Thiên Vân trong tay nhiều hơn một thanh Hàn Băng Thần Cung, nhắm chuẩn nơi xa chạy trốn trưởng lão bắn ra một tiễn. Hưu, một tiếng, cái này một kéo nhẹ nhõm quán xuyên trưởng lão này. Trưởng lão kia kêu thảm một tiếng dưới, chính là biến thành một ngôi tượng đá. Hơn nữa còn là chết băng điêu, thân thể của hắn triệt để bị đóng băng ở, nhìn tự nhiên là một ngôi tượng đá, chợt tại Hắc Long dẫm đạp phía dưới, biến thành một đống vụn băng. Khi hắn tiếp tục hướng phía trước giết chóc lúc, bỗng nhiên gian chung quanh bầu trời biến sắc, từng tầng hắc vân bổ sung lấy toàn bộ bầu trời. Sấm sét vang dội, để cho người ta cảm nhận được cảm giác đè nén, đồng thời mặt đất sáng lên cái to lớn trận pháp, rất rõ ràng Dịch Thiên Vân bước vào cái trong trận pháp. Oanh cách. Lúc này một đạo thô to thiểm điện từ trên bầu trời bổ xuống, trực tiếp bổ vào Dịch Thiên Vân trên thân, triệt để bao phủ lại hắn. Ha ha, nhìn ngươi còn không chết, muốn đối phó chúng ta Thần Văn Phủ, nhưng không có đơn giản như vậy. Trưởng lão kia biểu lộ dữ tợn, bọn hắn trốn hướng bên này lúc, mở ra cái này thiên lôi đại trận, dày đặc thiểm điện lập tức tụ tập lại, bổ về phía người xâm nhập, chỉ là chợt hắn tràn ngập hận ý ánh mắt, chuyển biến làm hoảng sợ. Hắn nhìn thấy bị chém trúng Dịch Thiên Vân, không hề có một chút vấn đề. Đa tạ khoản đãi, cái này lôi điện năng lượng cũng không tệ lắm, nhiều hơn không ít kinh nghiệm. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy hắn, cái này thiên lôi đại trận uy lực là không tệ, nếu là hắn tu vi thấp một chút khẳng định bị làm bị thương. Liền như lần trước cứu Tiếu Thanh Tuyền, bây giờ tu vi trên diện rộng tăng lên, vậy hắn hút thu lại liền đơn giản không ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.